Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát hạch thi đấu ngất rồi. 2. Hạ thủ lưu tình. Bốn chữ này khiến có cái gì đó lướt qua đáy mắt Thiên Dạ. Giọng nói vốn lạnh lùng lại lạnh thêm mấy phần. Vậy cô muốn thế nào? Lý Kiêu đứng lên, nhìn thẳng vào đám người trong sân huấn luyện. Nói, lần sát hạch quý này đánh tử tế một lần đi. Được, hy vọng cô sẽ không hối hận. Đây cũng là lời tôi muốn nói với cô. Ánh mắt hai người giao nhau. Một người lạnh lùng, một người u ám. Không ai chịu nhường ai. Vậy cô thì sao? Không muốn trả lại phát đạp đó cho tôi à? Thiên Dạ nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Chuyện hệ thống, câu nói này của cô ta vô cùng khiêu khích. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn dửng dưng. Dù sao thì Lý Kiêu cũng sẽ trả thay tôi. Sao tôi phải phí sức? Cô cảm thấy tôi không xứng đánh với cô nên tìm một lính nhỏ để đuổi tôi. Hay là cô thể không đánh lại tôi nên chỉ biết giở thủ đoạn? Thiên Dạ chất vấn. Nhiếp Nhiên đứng dậy phủi bụi đất dính trên quần áo. Sau đó mỉm cười nói. Đúng vậy, cô ấy là lính nhỏ của tôi. Cho nên đánh bại cô ấy rồi hãy đến tìm tôi. Mặc dù tôi cảm thấy cô sẽ không có cơ hội đó. Cô ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại thật sự ngang ngược như vậy. Thiên Dạ siết chặt nắm đấm lại. Vừa định tiến lên phía trước thì lại nghe thấy một binh lính lớp 1 sau lưng gọi. Thiên Dạ, sĩ quan huấn luyện An có chuyện tìm cô. Bảo cô lập tức đến phòng làm việc một chuyến. Cô ta khựng lại, dừng lại vài giây rồi mới nói. Được, tôi đi ngay. Thiên Dạ lui về phía sau một bước. Nhìn Nhiếp Nhiên cong môi cười nhạt. Cố gắng khắc chế tâm trạng. Được, vậy tôi sẽ xem lính nhỏ của cô lợi hại thế nào. Trước khi đi, cô ta nói đơn giản với Lý Kiêu. Buổi chiều sát hạch gặp lại. Sau đó cô ta rời đi. Bạn đang U cá bảng M thả Y cả ta cả bình phương N T hia N ná A khãng. Ở PN nhã N bã lập phương ân lê độ ân nhanh trả lập phương ân giá Y ai cả A cả ta. CAE độ á y nhê độ kháng KE độ á y nhã N lã 1 phần 2 U. Lã 1 phần 2 U khá 1 phần 2 cao mã y lá y. U cả lập phương á 1 phần 2 gã. Ớ, a chê độ á, CAE ta y ca bản quyền ân bá gá y lã N phá bình phương ân lã MVA, C nhê độ vá y. Ớ, lã 1 phần 2 U trá, bảng N má T. Lá P tá, bản quyền C hia U á 1 phần 2 PN. An via N o ta MN giá cả lập phương chứa N. Trá lập phương ân lá 1 phần 2 lã giá ân nhê độ PN khi e á lập phương. Ai thá cộng trừ C hia N hạ N S nhá M và á cách chương.